Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Vướng Vào Đại Sự. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã tham dự vào cái cuộc săn giết của bên Liên Minh Phản Hắc Bạch. Tuy nhiên đối tượng này có vẻ như không đơn giản chỉ là tìm tiêu diệt một mục tiêu mà nó còn liên quan đến tin tức tình báo của Tự Do Minh Ước. Cho nên là khi nhóm người kia cũng đã chuẩn bị rất sẵn sàng, thậm chí còn chuẩn bị cả cao thủ cấp chúa tể để chặn đánh đồng bọn của cái tên tinh quan đó, và hắn sử dụng âm thi các kiểu để quấy nhiễu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ thật sự diễn ra. Đều nói là tinh quan giả dối đáng khinh, quả nhiên là thế. Nếu bản thể đến có đạo cụ âm thi và oán linh phụ trợ, muốn giết ngươi thì còn phí chút công phu. Bây giờ thì sao? Chậm rãi chờ đợi tử vong, nghênh đón kết cục của ngươi đi. Đột nhiên một cây đoạn đao bén nhọn đâm vào ngực của phong thần Chi Dực. Con ngươi hắn co rút lại, thân thể cứng đờ, động tác vung roi nhất thời đình trệ. Phong thần Chi Dực khó có thể tin quay đầu lại, nhìn về phía Giả Chi Phương ở bên người, luôn được mình bảo hộ. Khóe miệng của người trung niên đầu hói nhếch lên, ánh mắt ác ý lại trêu đùa mà nói. Ai nói cho ngươi biết là chúng ta đến một mình? Ngươi là... Phong thần Chi Dực ôm ngực lảo đảo lui về phía sau. Ngươi là linh phó rồi sao? Không, ngươi cũng là tinh quan. Hắn đã hiểu rồi, trong âm thi giấu hai tinh quan, giấu hai linh thể. Một kẻ trong đó lúc ban đầu nhập vào Giả Chi Phương đã đoạt xá gã, cắn nuốt linh hồn và ký ức của gã. Đối thoại tiếp theo cùng với người đàn ông đội mũ lưỡi chai làm ra động tác rút về linh phó đều là đang che mắt mình khi nấp bên cửa sổ. Giả Chi Phương cười nói, ngươi nói tới bố cục với tinh quan, có phải là chưa tỉnh ngủ hay không? À, cũng chỉ có các ngươi đám người ngu xuẩn nước ngoài này mới dám, ở đại khu thứ hai, không ai dám chơi như vậy với tinh quan cả. Phong thần Chi Dực sắc mặt xanh mét, đã không để ý thương thế ở ngực, chợt giơ tay, nhấc lên cấn lúc, cắn nuốt tất cả. Lúc này, ở trong cửa hàng chè, Trương Nguyên Thành yên lặng suy nghĩ. Đại khu thứ nhất không có sinh sản ra thần Dạ Du. Tinh quan này là nhân tài của thiên phạt mời chào, hay là đến từ đại khu thứ hai? Nếu là cái sau thì là tinh quan của Thái Nhất Môn hay là của ám dạ Mân Côi đây? Ờ, cũng không tuyệt đối như vậy. Từ khi lời tiên đoán của La Bản Quang Minh ra đời thì các tổ chức lớn đã bắt đầu có tính mục đích mời chào thần Dạ Du. Trong tổ chức lớn nước ngoài có nuôi vài thần Dạ Du hay là tinh quan thì cũng hoàn toàn hợp lý thôi. Anh em chờ tí, tôi kiếm cái vốn. Không đâu cả. Quên gối, không có cái nào mà tựa đầu, tôi bị đau vai gáy này, không có cái tựa đầu này, khó chịu lắm. Anh tựa như là có chút không tập trung. Tào Thiên Tú ánh mắt sáng lấp lánh nhìn sang đối diện, đừng nói cho tôi là anh mệt rồi nha. Cửa hàng đã sớm đóng cửa, đèn tắt một nửa khác là chủ quán để lại cho bọn họ. Chủ quán là người của tỉnh Bảo Thang, sống chết không muốn tăng ca, trả tiền cũng không nhận, nhưng mà làm người thì lại không tệ. Mang khóa và chìa khóa cho hai người, bảo bọn họ nhớ tắt đèn khóa cửa, sau đó thì hừng hực rời đi. Chủ quán này cũng quen biết với Tảo Khánh. Mệt. Cô không biết thần Dạ Du đều là cú đêm cả sao. Trương Nguyên Thanh nhìn về phố Curry mà nói, chấp sự của các người có nguy hiểm rồi. Tào Thiến Tú vẻ mặt huy mờ mịt mà nghe không hiểu. Không đợi cô hỏi kỹ, trong tai nghe vang lên âm thanh rồn rập và ngưng trọng của tổ trưởng không ngừng vươn lên. Toàn bộ thành viên tập hợp, phố Curry đã xảy ra chuyện. Phong thần Chi Dực chấp sự đã nguy trong sớm tối, lập tức trì viện. Tào Thiên Tú lập tức trợn tròn mắt, nghe được. Trương Nguyên Thanh đè tai nghe trả lời một câu, sau đó nhìn về phía cô gái đang ngẩn ra. Ở trong lúc chấp hành nhiệm vụ, phải giữ được tuyệt đối bình tĩnh, bất cứ tin tức nào cũng không được dao động tâm tình, bằng không chỉ có con đường chết. Nói xong hắn sải bước chạy ra khỏi quán chè. Trương Nguyên Thanh là cố ý nói vậy, mục đích chính là trước mặt Tào Thiên Tú tạo ra hình tượng thành thục ổn định, kinh nghiệm phong phú, thuận tiện về sau bại lộ cấp bậc chân thật. Tào Thiên Tú lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đứng dậy đi ra theo, thuận tiện kéo cửa cuốn xuống. Okuri cách cửa hàng chè khoảng 1 km, lấy tốc độ của Tào Thiên Tú và Trương Nguyên Thanh thì không đến nửa phút đã tới vị trí chỉ định. Lúc này là 11:30 đêm, phố người Hoa đã có ít người đi đường rồi. Toàn bộ khu phố một nửa lâm vào bóng tối, một nửa miễn cưỡng có ánh đèn bao phủ. Khu phố đỗ đầy xe, Trương Nguyên Thanh xa xa đã thấy 20-30 người tụ tập dưới lầu của căn nhà trọ nào đó. từng khuôn mặt hoảng loạn, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Trong cửa sổ lôi quang lóe ra, nhưng không phát ra bất cứ âm thanh gì. Mấy người trẻ tuổi đội mũ lưỡi chai đang cầm máy tính, một tay gõ phím, mấy chiếc máy bay không người lái lượn lờ trên đỉnh đầu mọi người hướng lên trên nữa, là phong pháp sư cưỡi gió lướt đi. Phong pháp sư không có năng lực phi hành nhưng có thể lướt gió. Pháp quan, một âm thanh từ đỉnh đầu hai người truyền đến. Trương Nguyên Thanh và Tào Thiến Tú ngẩng đầu chỉ thấy một bóng dáng cưỡi gió từ không trung lướt tới. Đây là một cô gái khoảng 16-17 tuổi, khuôn mặt tròn trịa, lưu lại nét mũm mĩm trẻ con của thiếu nữ. Một đôi mắt long lanh nước cực kỳ sáng, mặc áo dệt kim màu trắng, quần bó sát nhạt màu, trang phục thanh xuân rào rạt, ngọt ngào đến động lòng người. Lúc này khuôn mặt tròn trịa ngọt ngào của cô gái lại răng kín lo âu. Bạch Tuyết, chuyện thế nào? Tào Thiến Tú vội vàng hỏi. Công chúa Bạch Tuyết nhìn Trương Nguyên Thanh một cái, không có thời gian chú ý và hàn huyên, liền bắt lấy cánh tay của Tào Thiến Tú mà vội nói. Tôi nghe tổ trưởng nói kế hoạch của phong thần chấp sự là đóng cửa đánh chó, giam cầm hung thủ trong nơi ở. Như vậy đã không làm bị thương đến người thường, có thể phong ngừa hắn đào tẩu nữa. Nhưng vừa rồi máy bay không người lái quay chụp được, phong thần chấp sự đã bị thương nặng, tràn ngập nguy cơ. Sắc mặt Tào Thiến Tú trầm xuống. Các người tụ tập ở nơi này là vì không thể đánh vỡ cấm chế, không thể cứu viện sao? Công chúa Bạch Tuyết dùng sức gật đầu. Mấy vị tổ trưởng đã liên lạc với cao tầng tổ chức, nhưng mà đạt được phản hồi là đợi chút nữa. Cô nhíu lại chân mày thanh tú sốt ruột đến rậm chân. Chúng ta có thể chờ, nhưng phong thần chấp sự không chờ được. Cao tầng không biết là đang làm gì. Cho dù đến vị chấp sự cũng tốt chứ, chỉ cần đánh vỡ cấm chế thì phong thần chấp sự có thể chạy ra. Khi nói chuyện lại có mấy người ghé lên. Cầm đầu là một thanh niên 25-26 tuổi, đường nét khuôn mặt vuông vắn, đầu đinh, dáng người to lớn, ánh mắt sắc bén mà trong vắt, cho người ta một loại cảm giác là năng lượng ngay thẳng. Phía sau dẫn theo ba vị, một người là thanh niên áo thun, đen, béo lùn chắc nịch, đeo kính đen, diện mạo khí chất đều hoàn mỹ phù hợp với hình tượng mập trạch. Một thiếu niên khí chất kiệt ngạo buộc tóc đuôi ngựa, ngũ quan coi như anh tuấn, nhưng tổ hợp lại thì cho người ta một loại cảm giác không quá thoải mái, rất sắc bén và kiệt ngạo. Một người là thanh niên hàm hậu giản dị, ngũ quan và chiều cao bình thường, nhưng hình thể thì khôi ngô đôn hậu. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh đảo qua bốn người, thông qua khí chất và tướng mạo, đã hoàn thành dò số chỗ ngồi, phân rõ thân phận của bọn họ. Đã liên lạc được với Hoàng Phong quái chấp sự, lập tức chạy tới, mọi người đừng lo lắng. Không ngừng vươn lên, đầu tiên là hướng Tào Thiến Tú nói rõ tình huống, sau đó gật đầu với Trương Nguyên Thanh. Quá tốt rồi, công chúa Bạch Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Phong Quái là một tật phong giả cấp 4, tuy xa xa không so được với phong thần chi dực, nhưng tốt xấu gì cũng là thánh giả. Tào Thiến Tú quét nhìn các đồng đội mà nói, vì sao lại như vậy? Cao tầng tổ chức hẳn là có kế hoạch chi tiết tỉ mỉ, sao còn chật vật như thế? Các tổ viên nhìn nhau mà á khẩu không trả lời được, ngay cả không ngừng vưng lên vừa rồi nói ra, tổ chức tự nhiên có sắp xếp, trong lúc nhất thời cũng không nói ra lời. Tổ chức tựa hồ như lật xe rồi. Thấy không có ai đáp lại, Tào Thiến Tú theo bản năng nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh lại nhìn về phía cửa sổ. Kế hoạch chi tiết tỉ mỉ đi nữa, đối với tinh quan mà nói cũng tương đương với là thi được mở sách thôi. Cao tầng tổ chức không chạy đến được, quá nửa đã bị cuốn lấy. Vĩnh viễn đừng có ý đồ mai phục tinh quan. Luận về năng lực bố cục thì trong các nghề nghiệp lớn của linh cảnh, không ai có thể so với tinh quan cả. Cao tầng tổ chức quá ít kinh nghiệm giao tiếp với thần dạ du. Hải yêu y lâm thánh thủ kiệt ngạo hử nói, mã hậu pháo, bây giờ nói những thứ này có lợi ích gì? Hải yêu chính là hỏa sư ở đại khu thứ nhất, không, so với hỏa sư thì càng gọi đòn hơn. Hỏa sư là nói chuyện không có đầu óc, còn hải yêu là am hiểu khiêu khích. Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái. Trở thành linh cảnh hành giả lâu như vậy, hắn đã học được khoan dung. Có một số nghề nghiệp nói chuyện chính là không có đầu óc, bạn phải chấp nhận. Lúc này một trận cuồng phong ập tới, trong đêm có một vị trung niên mặc áo ngủ. Thành viên liên minh phản hắc bạch bên dưới đều thở phào hô to, Hoàng Phong quái chấp sự. Người trung niên kia nhìn về phía cửa sổ lóe ra lôi quang, không để ý thành viên trên phố mà hai tay mở ra, để không khí quanh mình sôi trào. Cuồng phong nhấc lên cho bụi và rác rưởi, thổi các thành viên bên dưới không mở được mắt. Luồng không khí sôi trào, ở dưới sự thao túng của người trung niên, ngưng tụ từng lưỡi đao gió, rồi ghép lại với nhau thành lưỡi đao gió lớn hơn. Ở trong ánh mắt nín thở chờ mong của đám người công chúa Bạch Tuyết, chấp sự trung niên Hoàng Phong quái hai tay dùng sức đẩy ra. Ô, tiếng gió rít lên, lưỡi đao gió dài tới 6 mét bỗng nhiên chém mạnh ra, đánh vào trên bức tường như mô mỏng. Mô mỏng dinh run rẩy kịch liệt hai lần rồi khôi phục, lưỡi đao gió tán loạn thành gió mạnh. Cấm chế chưa phá vỡ, có chút xấu hổ. Ánh mắt chờ mong của các thành viên đều đọng lại, vẻ mặt cứng ngắc. Hoàng Phong quái chấp sự khẽ biến sắc. chưa thành công. Tào Thiên Tú, Hòa Dung thất sắc, vẻ mặt thành viên tổ 6 trở nên ngưng trọng. Không kịp nữa rồi, không kịp cứu phong thần chấp sự, trừ phi là trưởng lão minh chủ có thể lập tức chạy tới, nếu không thì phong thần chấp sự chỉ còn con đường chết. Người lâm vào tuyệt cảnh thì có thể chống đỡ bao lâu? Tật phong giả không phải nghề nghiệp phòng ngự tự lành cao, có thể chống đỡ đến bây giờ đã là rất không dễ dàng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Công chúa Bạch Tuyết cuống lên đã sắp khóc. Lúc này điện thoại di động trong túi Trường Nguyên Thành tinh một tiếng, hắn lấy điện thoại xem tin nhắn. Bản thể đã xác định, chung quanh không có linh cảnh hành giả vị cách cao ẩn nấp, ta đã làm tốt ngụy trang, thông thiên giáo chủ có thể ra sân bất cứ khi nào. Trường Nguyên Thành trả lời, chờ ta lấy thân phận kiếm khách để phá vỡ cấm chế thì ngươi ra tay. Phân thân trả lời, nhận được. Trường Nguyên Thành thu hồi điện thoại di động, nhìn về dưới lầu căn nhà trọ kia. Trong quá trình hắn mở râu vật phẩm, lấy ra một cây kiếm đồng xanh dài 2 thước. Tào Thiên Tú ở phía sau ngẩn ra mà kêu lên, anh muốn làm gì? Đương nhiên là cứu chấp sự của các người. Trương Nguyên Thanh bỏ lại một câu rồi khởi phát xung phong, cầm kiếm lao qua con đường, xuyên qua thành viên bang phái chạy về dưới lầu của nhà trọ. Đi cứu chấp sự sau. Tào Thiên Tú và các thành viên tổ 6 nhìn nhau, hoài nghi là mình nghe lầm. Một thám báo cấp 2 đi xem náo nhiệt cái gì? Chiến đấu giai đoạn thánh giả, tùy tiện một kỹ năng chớp mắt đã giết chết siêu phàm. Gã này sẽ không phải là muốn ở trước mặt mọi người để đoạt sự nổi bật đấy chứ, ngu xuẩn. Hoàng Phong quái chấp sự cũng chưa thể chám vỡ cấm chế, hắn đi có lợi ích gì, càng thêm mất mặt phải không? Ấn tượng của Y Lâm Thánh Thủ đối với thành viên mới này trừ điểm hẳn. Người khác chưa nói chuyện nhưng cũng là vẻ mặt và tâm lý không khác lắm. Chỉ có Tào Thiến Tú là nhíu mày không nói. Không biết sao nghĩ đến loạn lời kia của khách trọ trẻ tuổi trong quán trẻ. Hắn làm sao biết được là chấp sự có nguy hiểm. Trong lòng Tào Thiến Tú đột nhiên dâng lên sự chờ mong. Lúc này, Trương Nguyên Thanh đã lướt qua thành viên của Liên minh Phản Hắc Bạch. Ở trong ánh mắt khó hiểu và kinh ngạc của mọi người, hắn dẫm lên thân tường ở góc 90 độ mà chạy như điên. Ở cục nóng điều hòa, mượn lực bệ cửa sổ mạnh mẽ phiêu phiêu lao lên trên từng lầu một. Ồ, hắn đang làm gì vậy? Biểu diễn parkour sao? Gã này là ai? Ở đâu ra? Chưa từng thấy hắn. Là bạn bè của vị thành viên nào sao? Nhân viên không có liên quan, nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu xuất hiện thương vong, chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm. Đáng chết, hắn đang tới gần chiến trường, cầm cây kiếm nát đó của hắn. Các linh cảnh hành giả bên dưới bắt đầu ồn ào như tìm được cửa phát tiết, thất vọng đang đọng lại trong lòng. Mà lúc này Trương Nguyên Thanh đã nửa đi nửa chạy lên lầu 6, đạp một phát lên cục nóng điều hòa, tung người bay lên, lướt qua lầu 7, treo ở ngoài cửa sổ lầu 8, có mảng lôi quang lóe lên. Ở trạng thái lơ lửng, hắn khom người, xúc lực, kiếm đồng xanh bỗng nhiên chém ra. Một đạo kiếm khí hình cung chói lọi lướt ra khỏi thân kiếm, chém trúng vào mô mỏng đang bao phủ phòng ngủ. Phốc một tiếng, lực lượng phong cấm không thể phá vỡ kia, ở cái nhìn chăm chú và kinh ngạc của mọi người sụp đổ. Trương Nguyên Thanh thân thể rơi xuống, bám chặt vào cục nóng điều hòa, hơi phát lực, lại húc vỡ thủy tinh lao vào phòng ngủ. Dưới lầu nhà trọ lúc này là một mảng yên tĩnh, mọi người đều trợn mắt tròn xoe, bao gồm cả không ngừng vươn lên, nghiêm túc cùng với lôi pháp quan công chính. Cấm chế tật phong giả cũng không thể đánh vỡ, lại bị một linh cảnh hành giả xa lạ, thoải mái như vậy, một kiếm phá vỡ rồi. Hắn là ai? Cú quay xe này khiến cho thành viên của Liên minh Phản Hắc Bạch bất ngờ không kịp phòng bị, nhưng sau đó dâng lên là kinh hỉ và kích động, bao trùm qua cả sự mờ mịt và nghi hoặc. Tiếng hoan hô phấn chấn âm mầm dựng lên, trái tim treo lên của các thành viên bang phái rốt cuộc lúc này hạ xuống. Không có cấm chế bao phủ, thì phong thần chấp sự có thể thoát khỏi nguy cơ. Hắn làm như thế nào? Hắn chỉ là thám báo cấp 2 mà. Công chúa Bạch Tuyết che cái miệng nhỏ, vừa kinh hỉ vừa kích động. Tào Thiến Tú hít sâu một hơi, nhìn cô như kẻ ngốc. Lúc này còn tin tưởng hắn là thám báo cấp 2, đây là vấn đề của chỉ số thông minh. Thành viên khác của tổ 6 đều yên lặng gật đầu. Trong phòng ngủ kín, mảnh vỡ đổ ra dụng, giấy tờ hỗn độn không chịu nổi. Trương Nguyên Thanh lạnh lùng nhìn quanh, thấy thanh niên tay cầm roi sét đứng dựa vào tường, mặc tắc trang phục tác chiến nano, có một mái tóc quăn khá đẹp trai. Thanh niên này bề ngoài cực kỳ xuất sắc nhưng bởi vì mất máu quá nhiều mà ý thức đã hoảng hốt, trước ngực máu chảy ròng ròng, bụng, cổ, đùi, vết máu chảy đầm đìa. Tường gió mỏng yếu che chắn trước người hắn, thay hắn đỡ vô số những viên đạn và dao găm công kích. Ở một bên khác của phòng ngủ là một gã đàn ông trung niên hói đầu, trong tay có kéo một cái màn thủy tinh, trên người mặc áo khoác mây, cầm một khẩu súng ngắn. Bên cạnh hắn còn lơ lửng một thanh dao găm. Linh thể kia ở trong mắt Trương Nguyên Thành không chút che giấu, là một người trung niên vẻ mặt âm trầm, khuôn mặt phương Đông, ngũ quan đặc thù, thoạt nhìn giống với người của địa khu Hoa Bắc. Một kẻ bị nhập, một kẻ là linh thể xuất khiếu, mình có thể một ngụm nuốt cả đôi. Trương Nguyên Thanh mắt thấy phong thần chi dực muốn vung roi xét về phía mình lập tức hô. Tôi là kiếm khách liên minh phản hắc bạch mới triệu mộ, đến cứu anh. Phong thần chấp sự vẻ mặt hoảng hốt, động tác vung roi khựng lại, trong đôi mắt ảm đạm phát ra tia sáng. Trương Nguyên Thanh liền lấy ra một ống sinh mệnh nguyên dịch ném qua, còn không quên dặn dò, tiêm vào nửa ở ống, đừng có hơn, hơn nữa là tôi đau lòng. Đợi sau khi phong thần chi dực tiếp nhận, Trương Nguyên Thanh xoay cổ tay, hướng tới người đàn ông đầu hói chém ra kiếm khí. Đạo cụ này hắn sớm từ kho hàng bang phái của Phó Thanh Dương mượn được, công năng duy nhất chính là vung ra kiếm khí có thể so với kiếm khách cấp 5. Đối với kiếm khách cấp 5 mà nói thì đạo cụ này chẳng khác gân gà, nhưng rất thích hợp choán mượn để sắm vai kiếm khách. Phốc một tiếng, kiếm khí đảo qua cổ người trung niên đầu hói, bị dây leo khởi động hào quang màu xanh lục cản lại một lần. Nhưng dây tiếp theo, hào quang xanh lục tán loạn, cái đầu lăn lông lốc, kiếm khí sắc bén dư thế không yếu, chém vào bức tường phía sau một vệt kiếm thật sâu. Chỗ cổ trống rỗng phun trào ra một dòng suối máu bắn tận lên trần nhà, thi thể không đầu ngã ngửa ra sau, hai ánh sao giang lên, sau đó biến mất. Hai tên tinh quan rút lui, không thử săn giết phong thần chi dực nữa. Có thể là nhiệm vụ hoàn thành thì không muốn dây dưa, cũng có thể là kiêng kỵ kiếm khách thánh giả cảnh này. Dù sao chấn sát của kiếm khách có thể khắc chế tà ma linh thể. Phong thần chi dực khẩn trương, mang nửa ống chất lỏng màu vàng còn lại ném trả Trương Nguyên Thanh, ôm ngực đang khép lại nhảy ra khỏi cửa sổ mà nói, đừng để bọn hắn chạy, mau đuổi theo. Đuổi cái gì? Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói, anh có thể nhìn thấy linh thể sao? Hay là nói có thể nhìn thấu thần dạ du? Phong thần chi dực chấp sự, anh có thể giữ được mạng đã là vạn hạnh, nếu tôi là anh thì ở lại tại chỗ mà tu dưỡng, tiếp tục chiến đấu chỉ có con đường chết. Phong thần chi dực dựa người vào tường, không cam lòng, mở miệng ngập ngừng, cuối cùng chậm rãi trượt xuống suy sụp ngồi đó. Hai ánh sao không ngừng lóe lên ở trên nóc khu nhà, rất nhanh rời khỏi phố người Hoa. New York vào ban đêm lấp lánh sáng ngời, đèn neon đẹp đẽ nhiều màu, xe thì như nước chảy. Hai linh thể phiêu đãng phi hành ở tầng trời thấp, rời khỏi phố người Hoa càng lúc càng xa. Đúng lúc này phía trước cuồng phong gào thét có một bóng người từ trong đêm đen lướt tới. Đó là một thanh niên ngũ quan bình thường, mặc áo thun và quần bò giá rẻ, có đeo một đôi bao tay nửa ngón màu xanh thẳm. Phòng pháp sư, nhân viên tuần tra thiên phạt sau. Hai tên tinh quan liếc nhau, yên lặng đi vòng ra khỏi phòng pháp sư đang ập tới trước mặt, có ý đồ yên lặng không một tiếng động mà rời khỏi. Đột nhiên thanh niên vũ quan bình thường xoay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai tên tinh quan, hốc mắt chợt toát ra năng lượng tối đen đặc sệt, cười nói, hai vị, chờ đợi đã lâu. Thần dạ du cùng ngà nghiệp, không đúng, khí thức này là tinh quan. Hai gã tinh quan đột nhiên cả kinh. Ở trước mặt tinh quan cùng nghề nghiệp, bọn họ đang ở trạng thái linh thể, tương đương với là tự phế hai tay, trừ bỏ chạy trốn ra thì không còn khả năng nào khác. Lập tức muốn thi triển tinh độn thuật để bỏ chạy. Nhưng chưa chờ ánh sao dâng lên thì thanh niên ngũ quan bình thường kia đã ngẩng đầu phát ra tiếng rít, tinh thần đả kích. Ý thức của hai tên tinh quan ầm một tiếng nổ ra thành ngàn mảnh vỡ, mất đi ý thức. Trương Nguyên Thanh khẽ hít một hơi, hai đạo linh thể mất đi ý thức tựa như làn khói ùa vào khoang miệng. Mảnh vỡ ký ức hỗn loạn pha tạp mãnh liệt ập tới, ký ức của hai người hiện lên như đèn cáo quân. Hắn nhìn thấy nơi huấn luyện ở trong rừng mưa nhiệt đới, thấy một đám trẻ con dưới sự bắt ép của đám lính đánh thuê phải cầm súng, mỗi ngày lặp đi lặp lại huấn luyện tàn khốc. Thấy hai đứa trẻ nổi bật lên, thành công đạt được thẻ nhân vật thần dạ du. Nhìn thấy bọn chúng dưới sự sắp xếp của tổ chức, hoàn thành từng cái nhiệm vụ ám sát. Những ký ức này vỡ vụn mà hỗn độn, tựa như những ảnh chụp ố vàng, ghi lại cuộc đời của hai gã tinh quan. Trong hình ảnh luân phiên này, hai gã tinh quan một lần nữa trở lại đại doanh huấn luyện ở rừng mưa nhiệt đới, gặp được huấn luyện viên trước sau không già không yếu. Tìm tổ chức chìa khóa. Tổ chức tìm chìa khóa cả một thế kỷ, rốt cuộc đã có manh mối. Nhân vật mục tiêu ở New York, phố người Hoa, không có vẻ ngoài đặc thù, không có tin tức thân phận. Hai người sau khi tới phố người Hoa sẽ có người móc nối. Nhớ kỹ, đặc thù của nhân vật mục tiêu tuổi từ 40 đến 45. Gia đình là mồ côi cha, mẹ có tiếp xúc với xã hội đen hoặc từng làm công việc không vẻ vang gì, đột nhiên trở nên phú quý. Sau khi tìm được nhân vật mục tiêu thì trực tiếp giết chết hỏi linh, đừng có hành động dư thừa. Sau khi hỏi linh, các người tự nhiên sẽ biết tổ chức muốn tìm cái gì. Hình ảnh luân phiên, lần này Trương Nguyên Thanh thấy một thanh niên dáng người khôi ngô, lông mày như kiếm, khuôn mặt vuông vắn, nét mặt lộ ra sự bá đạo của giang hồ thảo mãng. Trong tay thanh niên dáng người khôi ngô nắm một khối đồng hình giả quạt, âm thanh vang dội, giọng điệu trầm thấp. Ông già ta trước khi chết, mang món đồ này cho ta, đứa con tư sinh này. Bây giờ ta cũng muốn mang nó truyền lại cho con tư sinh của ta. Thằng nhãi con, ngươi là giống của ta, ngươi tới bảo quản nó. Dùng mạng đi mà bảo quản, hiểu chưa? Ba, đây là cái gì? Cậu bé giọng nói non nớt tràn ngập tò mò. Đây là di vật của giáo hoàng, là món đồ gia tộc của chúng ta, nhiều thế hệ thủ hộ. Nhưng phải nhớ kỹ ba điểm. Một, không thể cho bọn quỷ Tây. Hai, không thể cho đồ phế vật. Ba, không thể cho người xấu. Vậy con sẽ thủ hộ tốt cho nó. Hình ảnh luân phiên lần nữa, Trương Nguyên Thanh thấy người trung niên hói đầu kia, lúc này đầu còn chưa hói, ngồi trong một văn phòng nào đó, đối diện là một dân công phở, công sở, y phục dày da. Ngực của nhân viên công sở có đeo một cái thẻ viết Win George, quản lý hộ khách ngân hàng Mosaic. Ngài Trương, số kết sắt của ngài là 0042, xin ngài đưa vào mật mã vân tay, đợi lát nữa tôi sẽ dẫn ngài đi phân biệt mống sắt. Hình ảnh đến đây là chấm dứt. Trương Nguyên Thanh day day mi tâm, bình phục một phen tinh thần thác loạn và ô nhiễm ở cường độ thấp khi mà cắn nuốt hai gã tinh quan mang lại. Thái âm lực mạnh hơn một phần, chà, cắn nuốt linh thể cùng cấp bậc, quả nhiên là phương thức tốt nhất để tăng lên lực thái âm. Hai tên tinh quan kia thuộc về thế lực nào? Doanh huấn luyện tương tự mình trước kia coi như đã từng thấy. À, doanh huấn luyện bồi dưỡng linh cảnh hành giả của ám dạ Mân Côi. Hai tên tinh quan này là người cung cấp thông tin của ám dạ Mân Côi sao? Di vật của giáo hoàng có thể khiến hai vị tinh quan không ngại vạn dặm xa xôi chạy đến New York tìm kiếm. Hẳn là cái giáo đình kia hơn một thế kỷ trước, nhưng mà di vật của giáo hoàng tại sao lại cho gia tộc của một người da vàng bảo quản chứ? À, mình cũng chỉ là muốn làm nhiệm vụ tích lũy điểm thôi, sao lại đụng tới loại chuyện này? Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút đã có chủ ý. Để cho bản thẻ thông báo cho hội trưởng Đậu Bi đi, hắn có thể biết di vật của giáo hoàng. Ờ, tác dụng của việc gia nhập liên minh phản hắc bạch đã thể hiện ra, mình cũng có thể thăm dò từ trên thân của tổ chức này. Hắn ý thức được là di vật của giáo hoàng có thể là đồ vật không tầm thường. Trong phòng ngủ tràn đầy hỗn độn, phong thần chi dực ngồi bệt bên cửa sổ. Tiếp nhận mộc yêu y lâm thánh thủ phun thuốc băng bó, thành viên khác thì ở ngoài căn nhà, dưới lầu đợi lệnh. Trái tim là vết thương chí mạng, nhưng cứu chữa coi như kịp thời, đã khỏi. Vết thương khác sâu thì cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Phun thuốc của tôi trong vòng 3 ngày có thể khép lại. Đương nhiên nếu chấp sự có đạo cụ trị liệu phẩm chất thánh giả, vậy thì coi như tôi chưa nói. Hải yêu ngạo mạn cho dù đối mặt chấp sự cấp 6 thì giọng điệu vẫn gợi đòn. Vài ngày kế tiếp, anh sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà suy yếu. Đây là điều mà đạo cụ trị liệu không thể khôi phục. Tôi sẽ kê thuốc tẩm bổ thân thể cho anh, giảm giá 20%, không thể hơn. Cảm tạ. Phong thần chi dực gật đầu hướng ánh mắt về phía Trường Nguyên Thanh. Cậu là... Hắn là thành viên mới của tổ 6. Y Lâm Thánh Thủ ngập ngừng nói, ánh mắt nhìn về phía Trương Nguyên Thành có chút phức tạp. Đây là một cao thủ. Tà pháp quan thế mà nhặt được một thám báo giai đoạn thánh giả. Nhìn từ cường độ công kích, hắn dễ dàng chém vỡ cấm chế, hiển nhiên còn mạnh hơn Hoàng Phong quái chấp sự. Tổ viên mới của tổ 6. Phong thần chi dực ngẩn ra. Thám báo suy luận ra mục tiêu thần dạ du tìm kiếm, che mắt tầm nhìn đó sau. Khó trách. Hắn lộ ra vẻ giật mình. Khó trách liếc mắt một cái có thể phân tích ra chân tướng, cậu là một kiếm khách. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt lạnh lùng, duy trì nghiêm túc và đứng đắn của một tên thám báo nên có mà nói. Đừng nghĩ mai phục tinh quan, đây là hành vi rất ngu xuẩn. Anh đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, mà tinh quan đối với các người lại rõ như lòng bàn tay. Nói xong ở cái nhìn chăm chú của Y Lâm Thánh Thủ, Phong Thần Chi Dực và Hoàng Phong Quái, hắn nhảy ra khỏi cửa sổ, liên tục đạp lên cục nóng điều hòa, rồi vững vàng đáp xuống đất. Tiếp theo, ở trong ánh mắt tò mò của các thành viên, trong ánh mắt phức tạp của Tào Thiến Tú, công chúa Bạch Tuyết và các thành viên tổ 6, dọc theo con phố dài càng lúc càng xa. Chờ hắn hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn, công chúa Bạch Tuyết kéo góc áo của Tào Thiến Tú, vừa kích động vừa hưng phấn, nhưng lại không tự giác được hạ giọng xuống. Cô ở nơi nào tìm được cao thủ như vậy? Wow, quá đẹp trai rồi, động tác vung kiếm quá ngầu. Hắn là kiếm khách 10 bước giết một người. Pháp quan, cô nhặt được bảo bối rồi nha. Hắn nói mình là thám báo cấp 2. Cũng đúng, ai sẽ nói cho một người xa lạ cấp bậc chân thật của mình chứ? Tâm tình của Tào Thiến Tú là phức tạp nhất. Cho rằng thu tiểu đệ, nhưng kết quả lại là cường giả đến từ đại khu thứ 2. Về sau nói chuyện cùng hắn cũng phải nơm nớp lo sợ. Vội vàng trở lại nhà lầu gạch đỏ, quát tay, không quan tâm tới Annie mời ăn bữa khuya. Trương Nguyên Thanh vào thẳng phòng ngủ. Ta đang nghĩ, nếu hai vị tinh quan kia là thành viên ám dạ Mân Côi, như vậy thì Linh Thác sao có thể dính tới giáo đình được? Hắn là một thằng nhãi con hơn 40 tuổi, không nên biết di vật của giáo hoàng, trừ phi cấu kết với thế lực nước ngoài. Phân thân ngồi bên bàn vắt chéo chân mà nói, nếu hai tên tinh quan này không phải thành viên ám dạ Mân Côi, vậy nhất định là thế lực nước ngoài bồi dưỡng. Tự do minh ước, mưu đồ, di vật của giáo hoàng khẳng định là đối tượng hoài nghi hàng đầu, nhưng các tổ chức hợp pháp cũng có khả năng. Kỳ quái thật. Bản thể, người tới lập luận logic một chút. Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái cười nhạo, bản cây rắm, hai ta linh hồn tương thông, chuyện ngươi nghĩ không ra, ta có thể nghĩ ra sao? Chỉ hai chúng ta cố nghĩ. Lão mõ Triệu Ố Khanh nghĩ thông rồi, hai ta còn chưa nghĩ thông. Đợi ngài hội trưởng buổi tối tới lại bàn, ta có chút đói bụng rồi, vừa lúc để Annie làm bữa ăn khuya. Nói xong lấy ra gương da ta để mà thu hồi phân thân. Hắn vừa tính về phòng khách ăn khuya, liền nghe phía sau chuyển đến âm thanh quen thuộc. Bữa ăn khuya thì không cần, vừa ăn xong, lão bà làm cho tôi. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn, bên cạnh bàn vốn trống rỗng có một người đàn ông mặc áo ngủ màu vàng cứt, đang ngồi, đeo mặt nạ màu bạc, bắt chéo chân. Tư thế ngồi tản mạn, thiếu phong cách, vẫn trước sau như một. Lão bà làm thì lão bà làm thôi, cần gì phải nói lớn tiếng như vậy. Cứ như là ai còn chưa có lão bà. Trương Nguyên Thanh quay về bên giường ngồi xuống cười nói, đến còn là rất nhanh, xem ra di vật của giáo hoàng không tầm thường nha. Ngài hội trưởng bắt chéo chân, nhìn kỹ người trẻ tuổi trên giường. Cậu bây giờ phương thức nói chuyện càng ngày càng tùy ý rồi. Tôi đã là bán thần, cũng là kim chủ ba ba của cậu, xin cung kính một chút đối với tôi. Tôi cảm thấy không cần thiết, bởi vì ông đã buộc chặt với tôi, không cách nào rút vốn đầu tư nữa. Cung kính hay không, ông cũng đều không thể thay đổi người đầu tư. Vậy thì tôi lựa chọn thuận theo tâm lý. Ngài hội trưởng suy nghĩ vài giây, không còn lời nào để chống đỡ, liền chuyển hướng đề tài. Nói chính sự đi, di vật của giáo hoàng là cái quỷ gì? Cậu xác định là di vật của giáo hoàng chứ? Trương Nguyên Thanh đang chuẩn bị nghe bí mật liền ngẩn ra. Ngài không biết di vật giáo hoàng sao? Ngài hội trưởng nhún vai. Đầu tiên giáo đình đã bị tiêu diệt hơn 100 năm, khi đó ông nội của tôi còn là đứa bé chưa cai sữa. Tiếp theo tôi là người Hoa Quốc sinh trưởng ở địa phương, điểm ấy hậu hẳn là cậu từng nghe nói. Cuối cùng, tôi cùng với công hội thương nhân quan hệ không sâu như vậy. Công hội thương nhân không phải do tôi xây dựng. Bọn họ nhận thức tôi cái vị hội trưởng này chỉ là công hội thương nhân cần một vị bán thần. Bởi vậy rất nhiều bí mật của đại khu thứ nhất tôi cũng không biết. Trương Nguyên Thanh không khỏi nhíu mày. Vậy tôi thế này có tính là đã khai thác nghiệp vụ hay không? Chúng ta nếu không trước gác lại công tác gián điệp. Di vật của giáo hoàng quan trọng hơn. Sau đó hắn mang chuyện ngày hôm nay 1 năm 1 mười nói cho hội trưởng. Hội trưởng màu vàng cứt phân tích. Tôi tốt xấu gì cũng là bán thần nghề nghiệp hư không, thuộc về đại khu thứ nhất, lại là hội trưởng công hội thương nhân. Chuyện tôi cũng chưa từng nghe nói thì linh thác làm sao biết được, trừ phi hắn có dính dáng với đại khu thứ nhất so với tôi càng sâu hơn. Linh thác là thần dạ du xa ngã, như vậy có thể dính dáng tới hắn cũng chỉ có trận doanh tà ác. Giáo đình bị diệt là tự do minh ước một tay thúc đẩy. Không có ai so với tự do minh ước hiểu được giáo đình hơn. Tự do minh ước nhất định biết được di vật của giáo hoàng. Nếu hai vị tinh quan kia là thành viên ám dạ Mân Côi, linh thác cùng tự do minh ước nhất định có cấu kết với nhau. Trương Nguyên Thanh vừa nghe vừa gật đầu tỏ vẻ tán thành. Biết giáo hoàng có di vật, trừ tự do minh ước, khả năng lớn nhất chính là cường giả hợp pháp đã từng tham dự bao vây tiễu trừ giáo đình. Nhưng bọn họ không có khả năng nói cho linh thác di vật của giáo hoàng. Bọn họ hoàn toàn có thể tự mình tìm kiếm, cần gì phải thụt quần đánh giấm, làm điều thừa mà nói cho linh thác. Hơn nữa linh thác còn là thần dạ du sa ngã. Trận doanh sẽ quyết định lập trường. Cường giả trận doanh hợp pháp cực hạn có thể làm được chính là giống như thái trưởng lão, xuất phát từ mục tiêu chung để tạm thời hợp tác, nhưng sẽ không nhượng ra lợi ích lớn như vậy cho trận doanh tà ác đâu. Cho nên linh thác chỉ có thể từ chỗ tự do minh ước mà biết được. Hội trưởng tiếp tục nói, nếu hai tinh quan không phải thành viên ám dạ Mân Côi, vậy có hai loại khả năng. Một là trận hành động cướp đoạt di vật giáo hoàng này là tổ chức hợp pháp bày ra. Hai là do tự do minh ước làm, không quan hệ gì với ám dạ Mân Côi. Dù sao không phải tổ chức hợp pháp thì chính là trận doanh tà ác, là ai cũng không sao. Hội trưởng, những thứ này cũng không phải là trọng điểm, Trương Nguyên Thanh nói. Trọng điểm là di vật giáo hoàng có thể khiến thế lực sau lưng thèm thuồng hơn 100 năm, là có chuyện nha, chúng ta sắp phát tài rồi. Hội trưởng a một tiếng, không, ai là kẻ làm chủ phía sau màn của hai gã tinh quan này rất quan trọng. Trương Nguyên Thanh giật mình, lời này nói thế nào? Hai gã tinh quan đã bị cậu giết, bây giờ cậu phải ở áp thợ săn để kết toán nhiệm vụ, sau đó tới ngân hàng Mosai lấy đi di vật của giả phi trương để lại trong tủ bảo hiểm. Lấy hình tượng, giả phi trương đi lấy, nói cho các phe là người đã bị cậu giết, đồ trên người cậu. Ngại hội trưởng cười nói, Kế tiếp liền chờ xem, nếu cậu gặp phải khó dễ, truy bắt đến từ thiên phạt, như vậy thì kẻ bày ra trận hành động này là thiên phạt. Trái lại, nếu là công hội thợ săn có ý đồ tiếp xúc với cậu, hỏi chuyện về vật phẩm tù bảo hiểm giả phi trương, vậy mưu tính hành động chính là tự do minh ước. Không cần thiết, không cần thiết phải cấp tiến như vậy nha. Trương Nguyên Thanh nghe hiểu nhưng thở dài nói, ngài là muốn để tôi nắm lấy cơ hội sớm cài vào trong tự do minh ước sao? Nhưng mà độ phiêu lưu quá lớn, tôi không quen thuộc phong cách làm việc của tự do minh ước, tôi chỉ sợ bọn họ giết người đoạt bảo. Ngài hội trưởng giọng điệu đã khẳng định lại chấn định. Nghề nghiệp tà ác cường đại, nghề nghiệp tà ác có thiên phú, chỉ cần cậu biểu lộ ra hai tin tức, tự do minh ước nhất định dễ dàng tha thứ cho cậu, ý đồ hợp tác với cậu chứ không phải mạnh mẽ cường đoạt. Về phần thiên phạt, bọn họ không phải là mặc kệ vụ án phố người Hoa sao? Nếu đột nhiên thái độ khác thường thì nói rõ là sau khi phát hiện hai gã tình quan mất liên lạc, thiên phạt đã cuống cái đít lên, liền khẳng định là do thiên phạt xếp đặt. Thiên phạt có thể không cần phải quản, trọng tâm tiếp theo của chúng ta là đặt trên di vật của giáo hoàng. Cuộc sống buồn tẻ nhàm chán lập tức trở nên muôn màu muôn vẻ. Trương Nguyên Thanh nhe răng, mặc kệ là bị thiên phạt nhắm vào hay là bị tự do minh ước nhắm vào thì đều cực kỳ nguy hiểm. Một khi lấy đi đồ vật giả phi trương cất trong tủ bảo hiểm ngân hàng thì hắn chẳng khác nào đã đi trên dây thép. Tôi tính trước đi xem trong tủ bảo hiểm có cái gì rồi lại làm ra quyết định. Nếu di vật giáo hoàng lưu lại đủ mạnh, tôi có thể ôm bảo vật bỏ của chạy lấy người, thay hình đổi dạng. Trương Nguyên Thanh xoa mi tâm, cũng không biết di vật giáo hoàng rốt cuộc là cái thổ tả gì, làm thiên phạt hoặc là tự do minh ước phải nhớ nhung cả một thế kỷ. Cảnh thúc, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bây giờ giả phi trường đã chết, kẻ địch cũng chạy rồi, ngài có thể nói ra được rồi chứ? Ở đảo Manhattan trong một mật thất dưới lòng đất, Đặng Kinh Quốc vừa đón sinh nhật 50 tuổi trầm giọng nói. Vẻ mặt hắn có chút mệt mỏi, mí mắt co giật, tựa như mới từ giấc ngủ tỉnh lại, còn mang theo một cơn mệt mỏi nặng nề. Đặng Kinh Quốc là lôi pháp sư cấp 7, đường nét khuôn mặt ngay thẳng, mày kiếm vừa đen vừa rậm, chiều cao là 1m9, khôi ngô to lớn, chính là minh chủ của liên minh phản hắc bạch. Trừ hắn ra trong mật thất còn có hai người nữa, một người là hải yêu cấp 7 lô cảnh, mặc áo dài, dày vải, đầu đầy tóc bạc, là một ông lão gầy gò. Một người khác là phong pháp sư cấp 7 tên là Đào Tư Minh, người trung niên có phong độ trí thức nhàn nhạt. Ba người đều là bộ dáng chưa tỉnh ngủ. Không lâu trước đó, bọn họ bị kẻ địch tập kích. Phương thức tập kích rất đơn giản, đối phương tập trung vị trí đại khái của bọn họ, sau đó thì bắt đầu ngủ. Không sai, kẻ tập kích là chúa tể nghề nghiệp vĩnh dạ. Không có thủ đoạn cầm chân nào so với lôi kéo chúa tể cùng nhau ngủ say càng hữu hiệu hơn. Đối với nghề nghiệp hợp pháp mà nói thì nghề nghiệp vĩnh dạ khó giải quyết nhất chính là lĩnh vực ngủ say. Phàm là tất cả sinh linh ở phạm vi lĩnh vực đều bị cưỡng chế đi vào giấc ngủ, bao gồm cả bản thân nghề nghiệp vĩnh dạ. Công kích, loại năng lượng ở sau khi tiến vào lĩnh vực cũng sẽ bởi vì ngủ mà tiêu tán. Công kích tầng diện vật lý, viên đạn, cung tên các kiểu cũng sẽ mất đi động năng. Ngay cả đòn sát thủ tuyệt đối như là bom hạt nhân ở trong trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại cũng không có hiệu quả. Liên bang tự do mấy chục năm trước đã từng tìm tới nơi ngủ say của dạ thủ giáo hội dạ thần. Nhà cầm quyền liên bang quyết định thật nhanh là ném bom hạt nhân mà chưa thể dẫn nổ. Đào Tư Minh lúc này cũng nhìn về phía ông lão gầy gò, áo dài dày vải, cảnh thúc. Trên người giả phi trường rốt cuộc là có cái gì mà có thể đưa tới hai tên tinh quan? Tổ chức sau lưng tinh quan này lại là cái nào? Ở sau khi tổ sáu trình lên phân tích án giết người liên hoàn, Lô Cảnh vội vàng tổ chức hội nghị ba người. Nội dung rất đơn giản, hai cái trung tâm. Một, giả phi trương là con tư sinh của minh chủ tiền nhiệm. Hai, minh chủ tiền nhiệm để là một món đồ rất quan trọng cho giả phi trương. Món đồ này là không thể sơ suất. Lô Cảnh là anh em kết nghĩa của minh chủ tiền nhiệm, quen biết nhau từ nhỏ. Sau đó thì cùng nhau thành lập lên liên minh phản hắc bạch, kề vai chiến đấu cả đời. Nghĩa tình so với anh em ruột còn muốn thân hơn. Lời của lão Đặng Kinh Quốc tự nhiên là tin. Một đại lão lăn lộn xã hội đen, linh cảnh hành giả cấp chúa tể, nuôi bò bên ngoài, đó là chuyện như cơm bữa. Lão tử của hắn chỉ có một đứa con tư sinh, cũng là điển phạm Nam Đức, trong đại lão xã hội đen rồi. Đặng Kinh Quốc không để ý phụ thân mình có con tư sinh, thậm chí còn muốn cười nhạo lão cha ma quỷ một phen, tìm một cô gái tiếp rượu để sinh con, cấp bậc gì chứ? Điều hắn nghĩ không ra là phụ thân vì sao lại phải mang đồ vật quan trọng giao cho một đứa con tư sinh, còn là người thường nữa, hoàn toàn không có đạo lý. Lô Cảnh đầu đầy tóc bạc thở dài, vẫn là chưa thể bảo vệ được di vật của minh chủ mà thôi. Việc đến nước này cũng không có gì phải giấu giếm. Món đồ đó là di vật của giáo hoàng. Di vật của giáo hoàng? Đào Tử Minh nghe không hiểu. Loại giáo hoàng thích bé trai đáng yêu thổi kèn ấy hả? Lô Cảnh lắc đầu, đương nhiên không phải loại giáo hoàng đó. Đó là giáo hoàng trong thế giới người thường. Di vật giáo hoàng mà tôi nói là chỉ đức giáo hoàng trong thế giới linh cảnh hành giả. Các cậu không biết đâu, một thế kỷ trước khi mà đại khu thứ hai còn chưa mở ra, đại khu thứ nhất đã sinh ra một tổ chức cường đại do nghề nghiệp hợp pháp xây dựng, gọi là giáo đình. Đặng Kinh Quốc như lông mày rậm nhíu chặt lại. Giáo hoàng 100 năm trước có quan hệ gì với cha tôi? Không quan hệ gì với cha cậu, nhưng có quan hệ với ông nội cậu. Món đồ kia là cha cậu từ chỗ ông nội cậu kế thừa. Hắn cũng là con tư sinh của ông nội cậu, Lô Cảnh nói. Đây là cái truyền thừa con tư sinh quỷ quái gì vậy? Đặng Kinh Quốc tức giận đập bàn. Đào Tư Minh vội vàng đè tay xuống, ý bảo là Đặng Kinh Quốc an tâm chớ vội. Sau đó nhìn về phía Lô Cảnh. Cảnh thúc, ngài tiếp tục nói đi. Ngài nói giáo hoàng có quan hệ với ông nội của Kinh Quốc sao? Lô Cảnh không đáp mà hỏi ngược lại. Cậu biết ông nội Kinh Quốc là ai không? Đào Tư Minh lắc đầu. Hắn gia nhập vào liên minh phản Hắc Bạch mới 20 năm. 20 năm trước thì phụ thân của Đặng Kinh Quốc đã trở về linh cảnh. Liên minh phản Hắc Bạch này thật ra là cơ nghiệp của Đặng gia. Hắn nhiều lắm chỉ là nhân tài mới xuất hiện, bằng vào năng lực nghiệp vụ nổi bật để trở thành cổ đông. Đương nhiên, Đào Tư Minh và Đặng Kinh Quốc là anh em tốt cùng chung chí hướng, cũng không tính là người ngoài. Bởi vậy đêm nay, cuộc nói chuyện này, hắn mới có thể ngồi đó. Ông nội của tôi, Đặng Kinh Quốc cũng nhướng mày. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa có nghe phụ thân đề cập tới ông nội. Lô Cảnh gật đầu. Hắn đương nhiên không dám nói. Nói, có thể là không sống nổi đến lúc trưởng thành. Ông nội của cậu chính là Hoắc Chính Khôi. Bà chữ Hoắc Chính Khôi này nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng của Đặng Kinh Quốc và Đào Tư Minh. Hai vị chúa tể kiến thức qua sóng to gió lớn mà cũng phải ngây ngẩn cả người. Trong hành giả Hoa Kiều New York thì hầu như không ai không biết đến cái tên Hoắc Chính Khôi cả. Đám con nít của một thế hệ mới thì có thể không biết, nhưng bọn họ, những người là trung lão niên này, rất rõ Hoắc Chính Khôi là ai. Là kẻ đã sáng tạo ra tổ chức Linh Cảnh Hành Giả, ý là tổ chức xã hội đen ở phố người Hoa của New York. Linh Cảnh Hành Giả hoạt động ở thế kỷ trước. Hoa Kiều New York từ khi di dân cho tới nay vẫn luôn gặp phải đãi ngộ bất công, tư bản áp bách và kỳ thị chủng tộc. Đám Kiều dân trước đây làm ở mỏ, ở nông trường, ở xưởng xì gà, xưởng gỗ, các loại công việc nặng nhọc bẩn thỉu mà người da trắng không muốn làm. Ở thời kỳ liên bang tự do, gặp phải khủng hoảng kinh tế, người da trắng thất nghiệp một lượng lớn, Hoa Kiều làm việc nặng nhọc bẩn thỉu ngược lại có thể ấm no, vì thế mà thành bia ngắm để cho chính phủ di rời mâu thuẫn. Người dân da trắng dùng ngòi bút làm vũ khí, chính phủ lại thuận thế ban bố dự luật bài xích người Hoa vân vân và mây mây, làm cuộc sống Hoa Kiều rất gian nan. Ở dưới bối cảnh như vậy, một tổ chức linh cảnh hành giả gặp thời mà sinh. Tổ chức xã hội đen này được gọi là huynh đệ hội, dẫn tới ở dưới dân nghèo khổ, trên có giai cấp giàu có, vừa hợp tác đánh cờ vào chính phủ, lại vừa ứng đối với giai cấp tư bản áp bức, khi cần thiết thậm chí là áp dụng cả vũ lực để phản kháng. Huynh đệ hội thời điểm đỉnh phong, 10 Hoa Kiều thì có 9 người là thành viên của tổ chức, nhưng kết cấu thành viên khổng lồ phức tạp cũng dần dẫn tới việc nội bộ bất ổn tịnh. Lúc mà Hoắc Chính Khôi còn sống, mọi người đều phục hắn. Huynh đệ hội đúng là nghiêng ngả lảo đảo mà duy trì. Sau khi Hoắc Chính Khôi trở về linh cảnh, ở dưới thúc đẩy của chính phủ New York, huynh đệ hội bắt đầu chia cắt ra thành 3 tổ chức lớn, chính là tổ chức linh cảnh hành giả Hoa Kiều đại danh đỉnh đỉnh của ngày nay, Hắc Long Đường, Bảo Lâm Đường và Hồng Bang. Ba tôi là con tư sinh của Hoắc Chính Khôi, Đặng Kinh Quốc lẩm bẩm, Lô Cảnh gật đầu, ngữ điệu tang thương. Lúc Hoắc lão gia tử trở về linh cảnh, ba cậu chỉ là tiểu nhân vật, huynh đệ hội bị phân liệt, hắn càng không dám bại lộ thân phận của mình. Dẫn theo tôi, một mình ra ngoài dốc sức làm việc. Theo cấp bậc của chúng tôi càng ngày càng cao, liền thành lập lên liên minh phản Hắc Bạch. Sở dĩ đặt cái tên này, một mặt là kế thừa chí nguyện để lại của Hoắc lão gia tử. Một mặt khác là lăn lộn ở liên bang tự do, ai mà chưa từng bị những kẻ đó áp bức. Ông lão gầy gò nâng chén trà lên làm thấm giọng rồi tiếp tục nói. Hoắc lão gia tử là một linh cảnh hành giả kinh tài tuyệt diễm. Lúc tuổi còn trẻ du lịch châu Âu, ở đó làm thợ săn tiền thưởng một đoạn thời gian, kết bạn với giáo hoàng. Kết bạn như thế nào thì tôi không rõ, ba cậu cũng không nói, có thể ngay cả hắn cũng không biết. Châu Âu hơn 100 năm trước nghe nói xảy ra một hồi dung chuyển khó có thể tưởng tượng, làm tổ chức linh cảnh hành giả cường thịnh nhất toàn thế giới, giáo đình đã bị diệt. Giáo hoàng trước khi mất đã giao cho Hoắc lão gia tử một món đồ, có thể là bởi vì Hoắc lão gia tử mang thân phận Hoa Kiều, khi đó hắn còn để bím tóc nhà Thanh. Châu Âu tỏ ra không hợp với số đông, không có ai cho rằng là giáo hoàng sẽ giao di vật quý giá cho một người da vàng đeo bím tóc. Vì thế mà Hoắc lão già tử mang theo di vật của giáo hoàng rời khỏi châu Âu tới New York thành lập huynh đệ hội. Khi tuổi về già, hắn truyền thừa lại di vật đó cho quan tư sinh, cũng chính là cha của Kinh Quốc. Đây là vì quan tư sinh thân phận bí ẩn hơn, xuất phát từ nguyên nhân tương tự, người anh em đó của tôi cũng truyền thừa di vật giáo hoàng cho quan tư sinh, giả phi trương. Thì ra là thế, Đào Tư Minh bừng tỉnh đại ngộ liếc Đặng Kinh Quốc một cái. Nhưng mà nguyên nhân làm vậy là cái gì chứ? Nếu di vật của giáo hoàng rất quý giá, hoặc lão gia tử nên tự mình giữ nó, bởi vì chỉ có linh cảnh hành giả cường đại mới có thể nắm giữ những vật phẩm quý giá mà cường đại. Nếu Hoắc lão gia tử bởi vì nguyên nhân nào đó không thể giữ được, vậy có thể truyền thừa cho con cái cường đại để cho con cháu đời sau hoàn thành, kém nhất thì giao dịch nó với thiên phạt, cũng tốt hơn là giao cho một đứa quan tư sinh chứ. Đặng Kinh Quốc hử lạnh, bà tôi tuy là quan tư sinh nhưng ấy cũng là linh cảnh hành giả, linh cảnh hành giả so với chúng ta càng mạnh hơn. Đào Tư Minh khí chất tri thức cười khổ một tiếng, vậy cách làm của phụ thân cậu liền không thể nào hiểu nổi, vì sao lại giao cho giả phi trương mà không phải là cậu. Chú Đặng, cảm thấy là giả phi trương cũng có thể trở thành linh cảnh hành giả hay sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Không biết ở dưới nhà ai gọi điện buôn chuyện với ông già mình, từ cái lúc mình chưa bắt đầu đọc truyện, mình đọc hết một phần truyện bây giờ vẫn còn đang buôn. Mặc dù là nó không thu vào trong mic nhưng tôi nghe nó rõ ràng, nó bị ảnh hưởng lắm anh em. Tôi bị tiếng ồn nó ảnh hưởng ấy. Mình đọc truyện nó mất tập trung nên nó vấp chỗ nào thì anh em thông cảm chỗ đấy nhá. Hy vọng là mọi người có thể tiếp tục comment, like, sub đi, thề luôn. Không hiểu sao ạ. Thôi vậy, chả nói nữa.